Dị nhân, chương 14, Athena. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thằng mập ngồi khá gần Hà Chí Ngân đứng dậy mở màn đầu tiên. Hà Chí Ngân cũng nhận ra nó, một tên tham ăn, láo cá và rất mồm mép. Thưa thầy, xin hỏi nội dung thi phân hạng từng môn như thế nào ạ? Thi rồi sẽ biết. Lão giảng viên ngả ngớn trả lời, đưa tay ra hiệu cho thằng mập đang đứng thộn mặt ra ngồi xuống. Khán phòng bắt đầu nhao nhao lên, một đứa con gái ngồi đầu hàng đứng lên thỏ thẻ giọng oanh vàng. Dạ thưa thầy, tính điểm thi và phân lớp như thế nào ạ? Tối đa 100 điểm cả thầy, 6 môn tốc độ trí tuệ tâm lý, phản xạ, sức bền và tán thủ, mỗi môn tính 10 điểm, riêng môn dị năng tính 40 điểm. Cứ có thêm một dị năng được cộng 10 điểm, nếu dị năng đặc biệt sẽ được điểm thường. Còn về việc phân chia lớp thì sẽ chia theo điểm số từ cao xuống thấp. Còn câu hỏi nào nữa không? Ngồi xuống, trước mặt Hà Chí Ngân là một ông già quắc thước nhưng không phải là dị nhân, xem ra là giám khảo bài thi trí tuệ của hắn. Giờ ta hỏi, ngươi trả lời. Nếu cảm thấy không trả lời được thì bỏ qua, không cần quá nghiêm trọng. Dạ vâng, vị giám khảo xem ra cũng không quá khắc khe hay cố gây áp lực lên Hà Chí Ngân. Lão ngắm nghía y một hồi, có lẽ là để thời gian cho hắn lấy bình tĩnh rồi mới từ tốn ra câu hỏi. Trước tiên ta hỏi ngươi một câu về tư duy, làm sao xây được 9 cái chuồng nhưng có thể nhốt riêng lẻ 10 con ngựa? Dạ thưa, xây thành vòng tròn và nhốt con ngựa thứ 10 vào giữa. Vị giám khảo hơi bất ngờ về sự thông minh của Hà Chí Ngân, cũng không tiếc một câu khích lệ. Rất tốt, chúng ta lại tiếp tục. Ta hỏi ngươi một câu đố mẹo cần phải nhanh trí. Một con gà buổi sáng gáy ở hướng đông, buổi chiều gáy ở hướng tây, vậy buổi tối nó đẻ được một hay hai quả trứng? Hà Chí Ngân thật sự muốn lăn ra cười, công nhận cảm giác giả nai ăn thịt cọp này thật sung sướng, lập tức vui vẻ đưa ra câu trả lời. Dạ thưa, gà trống không đẻ trứng ạ. Lão già cũng bật cười, dẫu đã biết trước đáp án. Tốt lắm, ta hỏi ngươi một câu về kiến thức. Yêu giới có cả thảy 32 đại lục, vậy ngươi có biết có bao nhiêu đại lục có người thường sinh sống, bao nhiêu đại lục chỉ có dị nhân và đại lục nào hoàn toàn thuộc về yêu thú không? Chết con mẹ nó rồi, lần này thì trúng tủ, đứng của Hà Chí Ngân rồi, hắn cũng rất thoải mái sảng khoái trả lời. Không biết, lão già cũng không tỏ vẻ gì, nhưng đã thu lại ý cười. Ta lại hỏi ngươi một câu, tổng trưởng của Liên minh dị nhân thế giới là ai? Dạ không biết, Hà Chí Ngân khổ sở trả lời. Lão giám khảo đã tỏ ra khá thất vọng nhưng cố vớt vát cho y một cơ hội cuối. Người cho ta biết học viện Lý Nam Đế là do ai sáng lập? Lần này thì Hà Chí Ngân đã đớp được ruồi, hắn nhanh nhẩu trả lời. Dạ là Lý Nam Đế ạ, thằng ngu, cút ra ngoài. Lần này thì lão giám khảo đã nổi xung thật rồi, trên mặt đầy vẻ tiết hận rèn sắt không thành thép. Hà Chí Ngân bây giờ mới biết hắn đã bị cái tên học viện lừa đau đớn rồi, cũng chẳng dám phản bác, cong mông chạy ra ngoài. Nhưng hóa ra hắn cũng quá xem thường lão giám khảo này. Mới quay bước thì hắn đã bị gọi giật lại và lùi thùi ngồi xuống vị trí cũ. Lão lườm hắn một cái rõ dài rồi mới lên giọng giáo huấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16 châu lục có người thường sinh sống bao gồm, Bạch Hạc, Địa Ngạc, Thiên Oa, Cự Giải, Độc Hạt, Hùng Sư, Kim Kê, Linh Hầu, Thần Miêu, Sơn Dương, Thần Ưng, Thiên Cầu, Hoàng Xà, Vương Hợi, Thiên Thử và nơi chúng ta đang đứng, đại lục Kim Ngưu. 12 đại lục chỉ có dị nhân và yêu thú mới sống nổi gồm có, Bạch Kỳ Mã, Hắc Kỳ Mã, Chu Tước, Bạch Hổ, Đại Bằng, Kim Ô, Thiên Hồ, Hỏa Long, Song Ngự, Yêu Lang, Thiên Điệp và Thanh Loan. 4 đại lục cuối cùng, kể cả có là dị nhân đi chăng nữa thì chỉ trừ khi chán sống mới dám đến, gồm Châu Kỳ Lân, Kim Long, Phượng Hoàng và Huyền Vũ. Tổng trưởng của Liên minh dị nhân là bậc đại năng Đặng Ma La, một trong 4 dị nhân đạt đến cấp 10, ghi nhớ cho kỹ, lỡ bị ông ta giết cũng còn biết là ai. Và cuối cùng, người sáng lập học viện này không phải là Lý Nam Đế mà là anh trai ông ấy, viện trưởng đầu tiên của học viện Kinh Dương Vương. Hà Chí Ngân ngồi nghe mà chỉ biết lơ ngơ gật gù, lão già cũng không tỏ ra quá khắc nghiệt nữa. Có đầu óc mà không có hiểu biết thì cũng thành vô dụng, ngươi nên tự vấn lấy thôi, lui đi. Hà Chí Ngân lết thết ra khỏi phòng thi, nhưng ngày hôm nay có lẽ hắn bước nhầm chân xuống giường rồi. Những bài thi sau cũng chẳng vui vẻ cho hắn chút nào. Khu vực thi phản xạ là một khoảng sân rộng, cũng không ghê gớm như trong tưởng tượng của Hà Chí Ngân, chỉ có mỗi một tên thanh niên đang ôm một giỏ cà chua và sung sướng nhìn y. Chỉ 5 phút sau, Hà Chí Ngân đã kết thúc bài thi với tâm trạng ủ ê chưa từng có. Hắn vừa ra khỏi sân liền lập tức trở thành trò cười cho lũ trẻ. Trên người hắn lúc này đã loang lổ một màu đỏ của cà chua từ đầu tới đuôi, không sót chỗ nào. Hiển nhiên là bị tên thanh niên trong sân ném cà chua cho tối tăm mặt mũi. Nhìn những đứa trẻ đáng tuổi em út mình đang bò lăn ra cười, Hà Chí Ngân thật sự muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Cũng may là Lê Ngọc Hân không có ở đây, chứ không thì hắn còn không biết giấu mặt vào đâu nữa. Bài thi thứ 5 tốc độ của hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ riêng việc hắn đem tấm áo đỏ cà chua đứng vào giữa một đội mũ áo quần trắng tinh cũng đã đem đến một trận cười nghiêng ngả rồi. Cũng may do có một thằng nhóc căng thẳng quá bị vấp ngã khi đang chạy, thành ra Hà Chí Ngân được về thứ 9 trên 10 coi như không phải đội sổ ở môn này. Giờ thì hắn mới thấm thía cay đắng của việc tự học khác học thêm là như thế nào. Lũ trẻ này rõ ràng toàn bộ đều là con nhà nòi, được rèn luyện từ nhỏ. Trong khi hắn chỉ là loại bất nhập lưu, lại còn giấu giếm dị năng để an hưởng yên bình nữa. Bây giờ hắn đã thành tâm thu lại cái suy nghĩ ta đây là người lớn mà chỉ mong sống sót được qua môn tán thủ. Trên sân đấu lúc này, một dãy đứa con nít đã ngồi xếp bằng xung quanh một mặt sân đấu hình tròn, khá giống với sân đấu vật. Hai vị giám khảo trung niên đang đứng giữa sân để phổ biến nội quy. Phần phổ biến nội quy thi đấu đã xong, bây giờ ta sẽ sắp xếp các cặp đấu, kêu tên ai thì người đó bước ra. Nhân tiện đây, cũng nói rõ cho các ngươi, việc sắp xếp đối thủ hôm nay sẽ dựa trên điểm số môn tâm lý ngày hôm qua. Người đầu tiên, Athena, một cô bé cực kỳ xinh đẹp bước ra, có vẻ là một cô bé ngoại quốc. Hà Chí Ngân nhìn cô trông giống như một thiên thần băng giá vậy. Mái tóc màu bạch kim, nước da trắng như tuyết và bộ võ phục cũng màu trắng nốt cộng thêm cái bộ dáng lạnh lùng, cao ngạo rõ ràng là theo trường phái lãnh mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cô bé này, Hà Chí Ngân lại liên tưởng đến một nhân vật tiểu thuyết mà hắn đã đọc và rất thích, Lục Tuyết Kỳ, nhưng không biết ai sẽ là Trương Tiểu Phàm đây. Hà Chí Ngân còn chưa kịp tưởng tượng phần tiếp theo thì vị giám khảo đã nhanh chóng cho hắn đáp án về ai sẽ được vinh hạnh làm Trương Tiểu Phàm hôm nay. Cách chương.